Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 468, lục quái thực lực. Đường Tam nói: "Vũ lão đại, trận chiến cuối cùng liền để ta ra tay giết Bỉ Bỉ Đông đi. Nếu là ngươi giết, cho dù Thiên Nhận Tuyết yêu ngươi, ta cũng cảm thấy nàng chọn rời bỏ ngươi. Nếu như là ta giết, lại khác biệt." Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Nếu như mình giết, đối Thiên Nhận Tuyết tới nói, quá tàn nhẫn, cũng sẽ để Thiên Nhận Tuyết vẫn như cũ một dạng đáng thương. Chính mình giết, Thiên Nhận Tuyết cho dù thích chính mình, cũng không có khả năng cùng giết mẹ cừu nhân cùng một chỗ. Đường Tam hiển nhiên cũng muốn lấy được, cho nên dự định lưng cái này nồi. Cứ như vậy, cũng sẽ không để Thiên Nhận Tuyết rất khó khăn. Sau đó, Diệp Vũ đám người đi tới Gia Lăng Quan. Tuyết Băng rất là cao hứng, bởi vì Võ Hồn Đế Quốc đại quân đã tập kết. Võ Hồn Đế Quốc đại quân toàn bộ tập kết, chuẩn bị tiến hành trận chiến cuối cùng. Vốn là Thiên Nhận Tuyết hạ lệnh, nhưng bây giờ, Thiên Nhận Tuyết là sẽ không tới. Đồng thời biết Bỉ Bỉ Đông sắp thành thần, toàn bộ Võ Hồn Đế Quốc đại quân tự tin vô cùng, khí thế cực cao, bởi vì bọn hắn sắp có hai cái song thần. Một trận chiến này, bọn họ phần thắng rất lớn. Tuyết Băng là lo lắng, nhưng Diệp Vũ, Đường Tam đợi người tới. An Nông, Đường Tam nói, cái này trận chiến cuối cùng cũng nên bắt đầu. Tuyết Băng hưng phấn, có các ngươi tại, một trận chiến này tuyệt đối thắng. Các tướng quân cũng tất cả an bài xong chiến lược, tùy thời có thể toàn lực nhất chiến. Đường Tam lắc đầu, một trận chiến này, ta cùng Vũ lão đại không tham dự. Nghe vậy, Tuyết Băng kinh ngạc, cái này, vì cái gì? Hắn biết Đường Tam đã thành thần, mà Diệp Vũ không có thành thần, thì cầm giữ có thần cấp thực lực. Tuy nhiên Võ Hồn Đế Quốc Thiên Nhận Tuyết thành thần, nhưng bọn hắn có hải thần cùng Diệp Vũ. Diệp Vũ nói, Thiên Sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết sẽ không ra chiến, yên tâm, cho nên tại Bỉ Bỉ Đông không có thành thần trước, phải đối mặt, chỉ có cái này Võ Hồn Đế Quốc đại quân, cho nên, ta cùng Tiểu Tam không xuất chiến, giao cho bọn hắn như vậy đủ rồi, quân đội của các ngươi cũng không cần xuất binh. Tuyết Băng kinh ngạc, Diệp Vũ hiển nhiên chỉ là giao cho Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh sáu người. Tuyết Băng ngạc nhiên, cái này, Võ Hồn Đế Quốc 100.000 đại quân, trong đó hồn sư đông đảo, còn có ba cái phong hào đấu la, đông đảo hồn đấu la, hồn sư thực lực tổng hợp, cho dù là bảy cái phong hào đấu la cũng khó giải quyết. Huống chi còn có 80.000 quy mô người bình thường tạo thành tinh anh. Cho dù là người bình thường, nhưng tổng hợp chiến lực, cho dù là ba cái phong hào đấu la cũng không dám khinh thị. Cho nên tối thiểu đến 10 cái phong hào đấu la mới có thể đối kháng Võ Hồn Đế Quốc 100.000 đại quân. Bọn họ thân là đồng bọn của ngươi, tự nhiên đều là quái vật, nhưng ta cảm thấy, để cho chúng ta Thiên Đấu đại quân cùng tiến lên là có thể. Tuyết Băng cảm thấy chỉ có 6 người phía trên là không thể nào thắng được. Những tướng quân khác tự tin nói, chúng ta đã thương lượng thảo luận mấy ngày mấy đêm chiến lược, để cho chúng ta xuất binh đi. Diệp Vũ bất đắc dĩ, đều nói với các ngươi, có chúng ta ở đây, các ngươi thảo luận cái gì chiến lược đều là dư thừa. Lần này, các ngươi vẫn như cũ trắng thảo luận, giao cho ta 6 đồng bọn đầy đủ. Bọn họ đã là phong hào đấu la, bọn họ liên thủ, thực lực tổng hợp sẽ không thua kém chút nào 10 cái phong hào đấu la, thậm chí càng mạnh. Nhất thời, Tuyết Băng cực kỳ chấn động, tốc độ phát triển nhanh như vậy. Một trận chiến này, chỉ làm cho Mã Hồng Tuấn 6 người xuất chiến, cũng là vì ma luyện, để bọn hắn động động tay chân, đối kháng toàn bộ Võ Hồn Đế Quốc 100.000 đại quân. Đây là một cái ma luyện. Bọn họ thật lâu không có thật tốt chiến đấu một trận. Hiện tại trở thành phong hào đấu la, cũng nên chiến đấu đến củng cố thực lực. Mã Hồng Tuấn tự tin cười nói, giao cho chúng ta đi. Hiện tại chúng ta mạnh bao nhiêu, chúng ta cũng không biết, cho nên đến thực chiến một chút. Tuyết Băng gật đầu, được. Sau đó, lục quái hành động, tiến về võ hồn đế quốc quân đội chỗ. Đến về sau, Đái Mộc Bạch đám người đã là không kịp chờ đợi. Trước kia có Diệp Vũ, bọn họ một đường đều rất nhẹ nhàng. Một trận chiến này cũng không thoải mái, bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Chiến đấu đi, mạnh nhất phong hào đấu la, giao cho ta. Đái Mộc Bạch phát ra một tiếng uy nghiêm gào thét, tiếng gầm gừ chấn động toàn bộ võ hồn đế quốc quân đội. Nhất thời toàn bộ quân đội đều đâu vào đấy hành động. Siêu siêu siêu, võ hồn điện phong hào đấu la cơ hồ bị Diệp Vũ giết sạch, nhưng còn có 3 cái. Đái Mộc Bạch quanh thân thứ 7 cái hồn hoàn lập lòe, trên thân da lông màu vàng hiện lên, chớp mắt thì biến thành một đầu thân dài 10 mét nhiều cự hổ. Bộ lông màu vàng óng từng chiếc dựng đứng như là kim châm. 9 cái hồn hoàn quanh quẩn hổ khu, đặc biệt là thứ 9 màu đỏ 100.000 năm hồn hoàn. Để võ hồn đế quốc tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Đái Mộc Bạch trên thân cuồng dã khí tức bá đạo, để võ hồn đại quân một trận run rẩy. Gặp 6 người dám đến bọn họ võ hồn đại quân trước, nguyên bản bọn họ là cảm giác đến vô cùng ngu xuẩn, nhưng bây giờ hoàn toàn không dám khinh thị. Đồng thời, một đạo to rõ tiếng phượng hót vang lên, một đạo chói mắt hỏa quang trùng thiên mà lên. Tất cả mọi người ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời, bọn họ đồng tử co vào, nhìn đến một đầu to lớn cửu thủ hỏa phượng hoàng. Cho dù tại bầu trời, bọn họ cũng cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt, nướng bọn họ ánh mắt cũng khó khăn mở ra. Trên bầu trời, rõ ràng là sử dụng võ hồn chân thân Mã Hồng Tuấn. Nóng rực nhiệt độ để bọn hắn chấn động, càng thêm để bọn hắn chấn động là lại một cái phong hào đấu la. Đồng dạng thứ 9 hồn hoàn là 100.000 năm, mang cho khiếp sợ của bọn hắn còn không có đình chỉ. Đây chỉ là bắt đầu. Một đạo màu đen lưu quang thoáng hiện, tốc độ nhanh đến cho dù là võ hồn đế quốc phong hào đấu la đều khó nhìn rõ ràng. Quanh thân đồng dạng 9 cái hồn hoàn, thứ 9 hồn hoàn 100.000 năm, áo tư tạp ăn dưới một cây phục chế lạp xưởng, cả người khí thế cùng Đái Mộc Bạch một dạng, 4 không chút thua kém, tương đương với 100% chiến lực Đái Mộc Bạch. Tiểu Vũ quanh thân bạo phát hào quang màu phấn hồng, chỉnh cá nhân trên người phát ra vô cùng mềm dẻo lực lượng cường đại. 9 cái hồn hoàn quanh quẩn, để phong hào đấu la đều cảm giác vô cùng nguy hiểm. Tựa hồ chỉ muốn tới gần, liền sẽ rất thảm. Chữ Vinh Vinh tại tối hậu phương, cửu bảo lưu ly tháp trong nháy mắt phóng đại, chớp mắt biến thành cao đến 13 mét chân chính to lớn bảo tháp. To lớn bảo tháp quanh thân, 9 cái hồn hoàn quanh quẩn, tím tím đen đen sẫm đen sẫm hồng hồng. Bởi vì chữ Vinh Vinh tại Hải Thần Đảo tiếp nhận chính là đỉnh cấp thất khảo, cùng Tiểu Vũ một dạng đỉnh cấp thất khảo, cho nên bọn họ hồn hoàn đều là loại này kinh khủng phối trí. Phóng thích võ hồn 6 người thành tiêu điểm, cũng để cho võ hồn đế quốc đại quân biểu lộ không ngừng chuyển biến. Theo khinh thị đến nhìn thẳng vào, đến ngưng trọng, đến chấn kinh, lại đến run sợ. Ngay từ đầu, tưởng rằng đi tìm cái chết, nhưng bây giờ toàn bộ võ hồn đế quốc đại quân, 100.000 người, mỗi người đều làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. 6 cái phong hào đấu la, đồng thời hồn hoàn phối trí khủng bố như thế. Trước kia phong hào đấu la bên trong, thứ 9 hồn hoàn là vạn năm, bọn họ biết chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Đường Hạo, nhưng bây giờ, vậy mà như thế khủng bố. 6 cái phong hào đấu la, Thứ 9 hồn hoàn đều là 100.000 năm. Võ hồn đế quốc ba cái phong hào đấu la đều là cao tuổi lão già. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Không thể tin được. Cái này, sao lại thế? Bọn họ xem ra 20 tuổi ra mặt, lại là phong hào đấu la. Đồng thời, thứ 9 hồn hoàn đều là 100.000 năm. Tức, cho dù trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời. Nhưng cái này cũng mạnh quá bất hợp lý đi. Thời đại thay đổi, vẫn là chúng ta không may. Thời đại này, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy quái vật? Ba cái phong hào đấu la sắc mặt vô cùng trầm trọng. Thiên sứ thần đây, không biết, từ khi trước mấy ngày sau khi rời khỏi đây, rốt cuộc không có trở về. Này làm sao làm, thiên sứ thần tại, không dùng chúng ta xuất binh một tốt đều được. Nhưng bây giờ không có ở đây, chúng ta toàn quân xuất động, cho dù có thể thắng, cũng sẽ tổn thất nặng nề. Đánh đi, kẻ đến không thiện, bọn họ hiển nhiên muốn toàn lực động thủ. Chỉ có thể dạng này, chỉ mong thiên sứ thần mau trở lại. Nguyên bản bọn họ tự tin võ hồn đế quốc có thể thắng. Mặc dù biết thiên đấu đế quốc có kinh khủng Diệp Vũ, nhưng rất nhanh, võ hồn đế quốc thì có hai cái thần. Mặc dù có Diệp Vũ cũng vô dụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.